ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 822, biệt khuất kim ngân đồng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đi tốt, đem đồ vật điểm một phần. Ta về ta cao lão trang, xa sư đệ về hắn lưu xa hà, hầu ca về ngươi hoa quả sơn. Chính chúng ta tiêu giao đi, còn lấy đồ bỏ kinh a, chư bát giới rất biết vai phụ. Vừa nói, đã không kịp chờ đợi chi nhánh ngân hàng lý đi. Ngốc tử nói đúng, lão quân, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu. Ta lại không muốn đi thỉnh kinh. Tôn Ngộ Không nhìn xem thái thượng lão quân cười hì hì nói. Sa Ngộ Tịnh không nói một lời, nhưng dùng hành động biểu thị ra thái độ, chuyên tâm hỗ trợ chi nhánh ngân hàng lý. Đường Tam Tạng, ngươi vô sỉ, kim ngân đồng tử chăm miệng một lời mắng, còn không ngừng miệng, thái thượng lão quân quát lớn một tiếng. Nếu là bởi vì hắn hỏng thỉnh kinh đại kế, đoán chừng Phật môn sẽ liều mạng tìm hắn không thoải mái. Rốt cuộc cái này nhưng liên quan đến lấy Phật môn hưng thịnh, mà lại thiên đình cũng tham dự trong đó kiếm một chén canh. Đi về phía tây bị ngăn trở, hắn cũng đảm đương không nổi trách nhiệm, bởi vì cái này thì tương đương với thọc ong vò vẽ. Nhiều bước nữa, cũng sợ một đám ong vò vẽ đâm a, Đường Tam Tạng. Có lẽ trong cái này có chút hiểu lầm. Ta hai cái này đồng tử ngang bướng, ta chắc chắn chặt chẽ quản giáo. Ngươi đã một lòng hướng Phật, cái này đi về phía tây lại há có thể nói không đến liền không đi chỗ đó sao, trò đùa. Lão quân trầm giọng nói. Tô Tầm mặt không biểu tình, chắp tay trước ngực mặt hướng phương tây. A-di-đà Phật, bần tăng chỉ sợ cõng ô danh đi Tây Thiên sau không còn mặt mũi đối Phật tổ. Thôi, người lại tự đi, thái thượng lão quân hiện tại đã tin bảo bối không tại hắn chỗ kia. Bởi vì Đường Tăng khẳng định không phải loại người này. Thứ hai là hắn không thực lực này. Cái này kim ngân đồng tử hai người hạ giới đi một lần, không người quản giáo, nói không chừng sinh một ít tâm tư khác. Kim ngân đồng tử hai người cảm giác phía sau phát lạnh. Đường Tăng nói, lão quân nhìn rõ mọi việc. Bần tăng cáo lui, Ngộ Không, dẫn ngựa tới, sư phụ, Tôn Ngộ Không nắm Bạch Long Mã quá khứ, sau đó vịn Tô Tầm lên ngựa. Lão quân thấy thế, lắc đầu, một cái liền lên ngựa đều muốn người đỡ phàm nhân, làm sao có thể có thực lực từ kim ngân đồng tử trong tay cướp đi bảo bối. Rất nhanh, sư đồ bốn người đánh ngựa rời đi. Thái thượng lão quân nhìn kim ngân đồng tử hai người một chút. Lão gia, kim ngân đồng tử không hiểu chột dạ. Quảng cáo, thái thượng lão quân lại là không có phản ứng bọn hắn. Trực tiếp hô, tứ trị công tào ở đâu? Tham kiến lão quân, tứ trị công tào hiện thân. Thái thượng lão quân nói, các ngươi bốn người một đường âm thầm bảo hộ Đường Tăng. Nói một chút là chuyện gì xảy ra? Đúng, các ngươi bốn người mau nói. Có phải hay không kia Đường Tăng đoạt bảo bối của chúng ta? Kim ngân đồng tử hai người lại hưng phấn lên. Cuối cùng có nhân chứng. Cái này, tứ trị công tào bốn người liếc nhau, trên mặt đồng thời lộ ra khó xử biểu lộ. Muốn nói lại thôi. Thái thượng lão quân nhướng mày. Còn không mau nói. Đã như vậy, kia huynh đệ chúng ta liền có cái gì thì nói cái đó. Nguyệt trị công tào cắn răng một cái, nhìn xem thái thượng lão quân nói, Đường Tăng một phàm nhân, từ đâu tới thực lực từ hai vị đồng tử trong tay cướp bảo bối. Về phần bảo bối đi đâu, chúng ta lại là không biết. Chính lòng tràn đầy vui vẻ kim ngân đồng tử hai người nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Mở to hai mắt nhìn chỉ vào hắn. Người này sao hồ ngôn loạn ngữ. Im ngay, lão quân sắc mặt âm trầm. Hắn cảm thấy sự tình đã rất rõ ràng. Hắn đã xem thấu hết thảy. Cái này đồng tử hai người hạ giới quá lâu, không có quản giáo về sau sinh lòng dị dạng, muốn gây sự tình. Lão quân, chúng ta cáo lui. Tứ trị công tào tiếng nói vừa ra, thân hình trong nháy mắt từ không trung biến mất. Tục ngữ nói, ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn giúp Đường Tăng nói chuyện. Lão quân lạnh lùng nhìn xem kim ngân đồng tử hai người. Hai người cùng nhau giật cả mình, trực tiếp hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Lão gia Minh giám a, kia bảo bối thật bị Đường Tăng chiếm đi. Chúng ta không dám lừa ngươi a. Đúng vậy a lão gia. Chúng ta oan uổng a, hai người gào khóc lấy biện giải cho mình. Trong lòng là tràn đầy biệt khuất. Vì cái gì a, hừ. Oan uổng, ta xem là các ngươi gan to bằng trời. Thái thượng lão quân ngữ khí lạnh lẽo. Dọa đến hai người suýt nữa hồn phi phách tán. Thái thượng lão quân trực tiếp xuất ra một cái bình nhỏ. Đem hai người thu vào. Hai người các ngươi liền tại bên trong hối lỗi đi. Lúc nào hối cải để làm người mới. Đại triệt đại ngộ đem cất giấu bảo bối giao ra. Ta liền thả các ngươi ra. Trong bình, kim ngân đồng tử hai huynh đệ người hai mặt nhìn nhau. Là nước mắt rưng rưng. Bảo bối căn bản không tại bọn hắn chỗ này. Bọn hắn làm sao lấy ra. Đây chẳng phải là nói bọn hắn vĩnh viễn không ra được. Đường Tam Tạng, ta cam ngươi mẫu hô. Ta cùng cam. Hai tiếng giận mắng quanh quẩn tại trong bình. Ngay sau đó chính là hai người tê tâm liệt phế tiếng khóc. Kia thật là người nghe thương tâm. Người nghe rơi lệ. Bọn hắn cảm thấy trên thế giới không có so với mình càng oan người. Rõ ràng nói là nói thật. Nhưng lại không bỏ ra nổi chứng cứ. Còn không người chịu tin. Còn phải cõng nồi. Ô ô ô ô, a dừng a, a dừng a, a dừng a. Tô Tầm đánh liên tục ba nhảy mũi. Hít mũi một cái. Lại là vị tiểu thư nào tỷ đang suy nghĩ bần tăng. Nói xong, đem phòng chế thất tinh kiếm lấy ra phân cho Tôn Ngộ Không chư bát giới xa ngộ tịnh một người một thanh. Cho ngũ phương yết đế. 18 hộ giáo giả lam. Tứ trị công táo. Lục đinh lục giáp cũng tới một thanh. Để bọn hắn là cảm động đến rơi nước mắt. Rốt cuộc muốn để con ngựa chạy. Không thể chỉ cho con ngựa ăn lẩu. Còn phải cho con ngựa đến điểm ngon ngọt mới được. Linh Sơn 3000 yết đế. 500 La Hán sớm đã bị Tô Tầm ăn mòn đến thấu thấu. Không chừng hiện tại bọn hắn bình thường ở nơi nào vụng trộm ăn thịt uống rượu đâu. Nghe nói còn có mấy cái La Hán tự học thành tài. Đã đi tại Linh Sơn thời đại tuyến đầu. Học xong chơi gái. Hơn nữa còn bắt đầu chơi Tô Tầm nói qua nhiều người vận động. Tô Tầm biểu thị mình thật là một cái người tốt a. Từng bước một giúp bọn hắn bình thường trở lại nhân loại thiên tính. Lam Tinh, ba khu thủ phủ, một thân màu đỏ chót cà sa Đường Tăng đi ra sân bay. Hấp dẫn không ít người con mắt. Quảng cáo, nơi này chính là ba khu sao. Nhìn xem đầy đường da trắng kim hoàng long, hoặc là da đen hắc tóc quan ngoại quốc lão. Đường Tăng hít sâu một hơi. Nước ngoài không khí là như thế thơm ngọt, khắp nơi đều tràn đầy đạn khí tức, thật sự là hoàn mỹ cực kỳ. Càng là hỗn loạn, càng là cần ký thác tinh thần, lắc lư, nói sai, phát triển tín đồ càng đơn giản. Ăn cướp a, đột nhiên, một đạo tiếng rít chói tai tiếng vang lên, mặc dù là Anh ngữ, nhưng Đường Tăng lại nghe được hiểu, bởi vì hắn đến ba khu trước đó liền đã làm tốt sách lược vẹn toàn. Không vẻn vẹn chỉ ở luân hồi không gian bên trong đổi kim cương bất hoại thần công đại thành. Còn đổi loại ngôn ngữ tinh thông kỹ năng. Hai thứ này đã đem hắn mơ mơ hồ hồ lấy được là số không nhiều khí vận đã xài hết rồi. Đặc biệt là kim cương bất hoại thần công. Mình luyện quá chậm, trực tiếp đổi được đại thành bỏ ra toàn bộ khí vận. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái người da trắng nữ tử ngay tại truy một người đầu chọc người da đen. Đường Tăng ánh mắt lạnh lẽo, vũ nhục ta kiểu tóc, nhảy lên một cái, một cước đá ra, chính đang chạy trốn tiểu thâu trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra, soạt, trông thấy một màn này, tất cả mọi người là một mảnh xôn xao, mở to hai mắt nhìn, nữ thí chủ, người đồ vật, Đường Tăng nhặt lên cái túi sách kia, đi đến người da trắng nữ tử trước mặt, giọng bình tĩnh nói. Ngươi là người cường hóa sao? Nữ nhân ngơ ngác nán lại tiếp nhận bao hỏi. Đường Tăng sắc mặt bình tĩnh, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, bần tăng đệ tử Phật môn. Đường Tam Tạng, một trận gió thổi qua, áo cà sa màu đỏ cuốn lên lạnh lùng rung động. Đường Tăng dáng người thẳng tắp tựa như một cây trường thương đứng ở tại chỗ. Tiên hiệp cổ điển. không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.